Tập 88, ra cửa dễ giao đào ho. Ngươi đi ra ngoài đi, nơi này có ta chiếu cố An Quốc công. Nhậm Như Tuyết bưng canh gà vào phòng, trực tiếp phân phó Hắc Mặt Người đi ra ngoài. Sở Diệu bị Nhậm Như Tuyết mệnh lệnh ngữ khí làm cho sửng sốt một chút. Thấy nàng tiến vào ngoại nam trong phòng liền cái nha hoàn cũng chưa mang, trong mắt tức khắc xẹt qua nghiền ngẫm chi sắc. Này Phiêu Miểu Cung thiếu cung chủ là tưởng cùng An Quốc công một chỗ một thất. Coi trọng An Quốc công. Nghĩ đến hoàng thượng đối giang hồ môn phái kiêng kỵ, Sở Diệu nhưng thật ra rất lý giải Phiêu Miểu Cung cách làm. Nếu là trước kia, Phiêu Miểu Cung là không cần phải như vậy hạ giá, thế nhưng làm nhà mình thiếu cung chủ tự mình ra mặt câu dẫn trong triều quyền quý, phải biết rằng Phiêu Miểu Cung chính là có tuyệt điên trấn. Nhưng cố tình đã xảy ra Nam Quyền Phương Vô Trần cấu kết Viêm Đảng một chuyện. Phương Vô Trần bị công nhiên xử cực hình, hơn nữa nương việc này, Phương Nam Tổng Bộ Nha Môn lại một lần triển khai đối phía Nam Giang Hồ môn phái rửa sạch, này nhưng làm các đại môn phái tâm sinh nguy cơ. Sở Diệu liếc mắt một cái Nhậm Như Tuyết, lại nhìn An Quốc Công. An Quốc Công là Thái Hoàng Thái Hậu nhà mẹ đẻ duy nhất huyết mạch, thừa kế võng thế công tước, xác thật là cái không tồi leo lên đối tượng. Đối với Nhậm Như Tuyết tiểu tâm tư, Sở Diệu trào phúng cười nhạo một tiếng, cũng không đáp lại, lập tức ngồi trở lại trên ghế, tiếp tục thảnh thơi phẩm trà. Nam Quốc Công cũng bị Nhậm Như Tuyết giọng khách ách, giọng chủ ra lệnh, làm cho có chút vô ngữ. Nhưng giờ phút này, hắn bất chấp đi truy cứu Nhậm Như Tuyết, chỉ là nhìn Hắc Mặt Người. Kia lười biếng, cuồng túm bộ dáng, rất giống Sở Diệu. An Quốc Công ngay sau đó lại ném đầu phủ nhận, hẳn là không phải. Sở Diệu cùng đại hoàng tử, nhưng không có gì lui tới cùng giao tình, không có khả năng ngàn dặm xa xôi chạy tới cứu người. Trong phòng hai người, một cái không chút nào che giấu đối chính mình châm chọc, một cái làm lơ nàng tồn tại, cái này làm cho Nhậm Như Tuyết vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Nếu không phải mấy năm nay triều đình đối giang hồ các đại môn phái chèn ép đến lợi hại, Phiêu Miểu Cung yêu cầu cái chỗ dựa, nàng nơi nào yêu cầu như vậy ăn nói khép nép. Thấy An Quốc Công không có muốn Hắc Mặt Người rời đi ý tứ, Nhậm Như Tuyết cũng không nhiều lắm thêm dây dưa, chỉ là quan tâm đối với An Quốc Công nói. An Quốc Công, trên người của ngươi có thương tích, uống điểm canh gà bổ bổ thân mình đi. An Quốc Công khách khí nói lời cảm tạ, đa tạ Nhậm cô nương. Nói, chỉ Hắc Mặt Người, đại hoàng tử đã phái người lại đây, ta bên này liền không làm phiền Nhậm cô nương. Nhậm Như Tuyết thần sắc cứng lại, cương cười nói. An Quốc Công khách khí, chưa nói tới cái gì làm phiền, ta một người, hồi kinh cũng quái nhàm chán, có thể ở chỗ này cùng An Quốc Công tương ngộ. Đó chính là duyên phận, lúc sau đại gia một khối lên đường, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thấy An Quốc Công không có thỉnh chính mình ngồi xuống ý tứ, Nhậm Như Tuyết thẳng đương xem không hiểu, lập tức ngồi ở hắn đối diện. Nàng là giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết. An Quốc Công thấy Nhậm Như Tuyết lo chính mình giữ lại, trong lòng có chút không mừng, nhưng tốt đẹp giáo dưỡng làm hắn làm không được ác mặt tương hướng, chỉ có thể học Hắc Mặt Người uống trà tới. Nhậm Như Tuyết thấy An Quốc Công không có uống canh gà, mày nhíu lại, nhưng lại không hào nói nhiều, chỉ có thể tìm đề tài đánh vỡ trầm mặc. An Quốc Công, ta nghe nói phía trước cứu người là cái thiện kiếm cao thủ, không biết người nọ là ai. An Quốc Công mày một thấu, không chút nào che giấu chính mình không cao hứng. Nhậm Như Tuyết thấy, thần sắc ngẩn người. Nàng ở quốc nữ giam đọc sách, đối kinh thành các vương công quý tộc đều có điều hiểu biết. An Quốc Công là có tiếng hảo tính tình, chưa bao giờ nghe nói hắn cùng người khác hồng quá mặt. Chính là giờ phút này, An Quốc Công trên mặt lại mang theo rõ ràng tức giận. An Quốc Công thần sắc nghiêm túc nhìn Nhậm Như Tuyết. Nhậm cô nương tuy nói giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, nhưng này cũng không phải phải tùy ý hỏi thăm người khác, việc tư lấy cớ. Nhậm Như Tuyết không nghĩ tới An Quốc Công ngôn ngữ như thế sắc bén, vội vàng giải thích nói. Ta vô tình tìm hiểu cái gì, chỉ là cảm thấy Phiêu Miểu Cung người cũng thiện kiếm, liên tưởng cùng cứu người luận bàn một vài. An Quốc Công mày nhăn đến càng khẩn. Nhậm cô nương, hành sự nói chuyện, không thể luôn là suy xét chính mình cảm thấy như thế nào. Ngươi cảm thấy được không việc, nhân gia cũng không nhất định sẽ tiếp thu. Ta không cảm thấy chúng ta chi gian quan hệ, có thể nói thỏa thích. Nhậm Như Tuyết, thật sự không nghĩ tới An Quốc Công thế nhưng như vậy khó ở chung, ngực đổ một hơi, nửa vời. Một bên Sở Diệu kinh ngạc, nhìn An Quốc Công. Thực hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Lan Chi công tử An Quốc Công cũng sẽ có như vậy không lưu tình một mặt. An Quốc Công nhìn Nhậm Như Tuyết. Nếu Nhậm cô nương đối chuyện của ta như thế tò mò, như vậy ta cũng có một chuyện muốn thỉnh giáo Nhậm cô nương. Theo ta được biết, Nhậm cô nương lúc này hẳn là ở quốc nữ giam đi học. Kia vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở Giang Hán đâu? Sở Diệu cũng nhìn về phía Nhậm Như Tuyết. Hắn cũng rất tường biết Phiêu Miểu Cung nhân vi gì sẽ xuất hiện ở Giang Hán. Nhậm Như Tuyết ánh mắt lóe lóe, ổn hạ tâm thần, không nhanh không chậm nói ra đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Ta mẫu thân có một bạn tốt ở Giang Hán, nhân được bệnh cấp tính, nhu cầu cấp bách, huyết tham cứu mạng. Vừa lúc ta trong tay có một gốc cây huyết tham chân quý, hơn nữa gia mẫu công việc bận rộn, vô pháp thăm bạn tốt, cho nên cũng chỉ có thể từ ta đi một chuyến. Cái này giải thích đảo cũng hợp lý, bất quá, An Quốc Công cùng Sở Diệu, trong lòng đều vẫn tồn nghi ngờ. Trong hoàng thành lớn lên người, đối với các loại trùng hợp, nhất không tin. Đúng lúc này, khách điếm đột nhiên ồn ào lên. Đại hoàng tử đoàn người tới rồi. Liền ở đại hoàng tử cùng An Quốc Công hội hợp là lúc. Ngụy trang một phen thời Phù Hân, thời Phù Âm vào khách điếm đối diện Tửu Lầu. Nơi Phù Âm ở đi Dương Thành trên đường, đụng tới đại hoàng tử đoàn người. Sau đó tránh, cũng không thể tránh, cùng theo đuôi sau đó, thời Phù Hân tương ngộ. Trên đường, thời Phù Âm đem nàng cứu An Quốc Công sự nói cho thời Phù Hân. Thời Phù Hân nghe xong, mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Ta còn tưởng rằng sát thủ đều là hướng về phía đại hoàng tử đi đâu. Thời Phù Âm cũng vẻ mặt khó hiểu. Ta cũng có chút buồn bực. Theo lý thuyết, kinh thành người phải đối phó đại hoàng tử, Từ Thanh cùng đại hoàng tử tách ra sau, liền không ứng lại bị đuổi giết nha. Thời Phù Hân chú ý tới nhà mình, tỷ tỷ xưng hô thượng biến hóa, Từ Thanh. Thời Phù Âm thần sắc cứng đờ vội vàng sửa miệng. Ta nói sai rồi, là An Quốc Công. Thời Phù Hân nhìn nàng, tỷ, ngươi không thích hợp à? Đều nói là gọi sai, ngươi đừng miên man suy nghĩ à? Thời Phù Hân có chút vô ngữ, cả làm ta đừng suy nghĩ bậy bạ, ngươi cũng cho ta đừng suy nghĩ bậy bạ, các ngươi hai thật đúng là thân huynh muội. Nói, đem đôi tay xử tại trên bàn, phủ mặt, chẳng lẽ ra xa nhà dễ giao đào hoa vận? Nhăn nhăn mày nàng sao không có đâu? Nghe muội muội nói thầm, thời Phù Âm có chút không được tự nhiên oán trách nói. Nói bậy bạ gì đó. Dừng một chút, hiếu kỳ nói, ca vì cái gì không cho ngươi miên man suy nghĩ? Nơi Phù Hân nhìn nàng tỉ, cùng ngươi giống nhau nguyên nhân bái. Thời Phù Âm nghẹn nghẹn, đều làm ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ. Thời Phù Hân trở về nàng một cái, ngươi nói như thế nào làm liền như thế nào làm ánh mắt. Sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngay sau đó, kinh ngạc ra tiếng. Nhậm Như Tuyết, nàng như thế nào ở chỗ này? Thời Phù Âm nghĩ đến Nhậm Như Tuyết xuất hiện ở khách điếm cảnh tượng, nghiêm túc nói, ta cứu tử, An Quốc Công sau, lo lắng lại bị sát thủ đuổi giết, cố ý tuyển này chỗ khoảng cách phủ nha gần nhất khách điếm, thật muốn lại có sát thủ xuất hiện, cũng hào hướng phủ nha, cầu cứu. Người giang hồ đều không yêu ở triều đình quan viên trước mặt đong đưa, tránh được nên tránh, chính là Nhậm Như Tuyết, tới Thuận Thành, lại gióng trống khua chiêng, phảng phất sợ người khác không biết dường như. Tiến một khách điếm bắt bẻ một nhà, thẳng đến tới đối diện nhà này mới ngừng nghỉ. Thời Phù Hân thần sắc vừa động. Nhậm Như Tuyết lúc này xuất hiện ở Giang Hán, thời gian có điểm xảo nha. Kết hợp nàng hành động, chẳng lẽ nàng là hướng về phía An Quốc Công tới? Thời Phù Âm khó hiểu. Chính là nàng như thế nào biết An Quốc Công sẽ ở Thuận, Thành? Nghĩ đến đuổi giết An Quốc Công sát thủ, thời Phù Âm thần sắc vừa động. An Quốc Công bên người hộ vệ toàn bộ bị giết, chỉ còn lại có An Quốc Công cùng hắn bên người tùy tùng. Đa Phúc, phía trước ta liền ẩn ẩn cảm thấy địa phương nào không thích hợp, hiện tại cuối cùng là minh bạch. Những cái đó sát thủ không giết An Quốc Công còn chưa tính, lưu trữ hắn, có lẽ có thể đổi lấy một ít chỗ tốt, nhưng vì sao còn để lại Đa Phúc? Bọn họ tựa hồ biết Đa Phúc là An Quốc Công tùy tùng giống nhau. Thời Phù Hân vuốt cằm. Có hay không loại khả năng chính là Nhậm Như Tuyết coi trọng An Quốc Công, sau đó muốn tự đạo tự diễn, vừa ra Mỹ, anh hùng diễn. Không thể nào. Biết trước sự tình chân tướng như thế nào, thả xem kế tiếp Nhậm Như Tuyết là như thế nào đối An Quốc Công là được. Thời Phù Hân nhìn nàng, hỏi dò. Tỷ, ngươi hiện tại có phải hay không? Có chút không cao hứng. Thời Phù Âm khó hiểu, ta vì cái gì không cao hứng? Thời Phù Hân hoài nghi nhìn nàng, ngươi thật sự không có không cao hứng. Không nên a, thích người bị cô nương khác nhớ thương, khẳng định là muốn tức giận. Thời Phù Âm nhìn muội muội biểu tình, một chút minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, có chút buồn cười, nghĩ nghĩ nói. An Quốc Công như vậy ưu tú, Nhậm Như Tuyết thích thực bình thường a. Thời Phù Hân dây tiếp. Vậy còn ngươi? Thời Phù Âm liếc liếc mắt một cái muội muội, sau đó nhìn đối diện khách điếm. Những thứ tốt đẹp, ai sẽ không thích đâu, nhưng là, cũng không nhất định phải có được đi. Thời Phù Hân hướng tới nàng tỷ giơ ngón tay cái lên. Tỷ, ngươi giác cảnh giới cao. Bất quá ta cảm thấy đi, nếu cảm thấy tốt đẹp, vẫn là có được hảo. Thời Phú Âm mặc mặc. Chính là rất nhiều đồ vật, không phải muốn là có thể muốn. Thời Phù Hân nghĩ đến An Quốc Công thân thế, lại ngẫm lại nhà bọn họ tình huống. Chênh lệch là có, nhưng cũng không phải không thể nào, vừa định cổ vũ vài câu, liền nghe Thời Phù Âm nói. Người nọ là ai? Lớn lên có chút quá mức bưu hãn. Thời Phù Hân theo nàng tỷ tầm mắt nhìn lại, nhìn đến sơn giống nhau trắng béo Tống Vân Quyển, nhận đồng gật đầu. Là có chút bưu hãn. Nói, cười cười. Tỷ, ta cùng ngươi nói à. Nem nàng cấp Thời Định Hiên châm cứu khi, Tống Gia huynh muội xông vào phòng, trải qua nói một lần. Thời Phù Âm đầy mặt kinh ngạc. Ngươi là nói ca đối Tống Gia cô nương có ý tứ. Thời Phù Hân gật gật đầu. Ca không dám nhìn Tống cô nương đôi mắt, một có tầm mắt tiếp xúc, lập tức tách ra. Tách ra sau, lại nhịn không được lại lần nữa đi xem. Ngươi cũng không biết, ta đi theo bọn họ phía sau, nhìn ca một đường muốn nói lại thôi, đem ta cấp gấp đến độ. Thời Phù Âm vô ngữ nhìn muội muội, ngươi gấp cái gì? Thời Phù Hân nói thẳng, ta muốn ca, thật muốn thích Tống cô nương, ta khẳng định nói thẳng ra tới. Ca hẳn là sợ bị Tống cô nương cự tuyệt. Ai biết được, cọ tới cọ lui, né tránh, một chút đều không dễ chịu. Thời Phù Âm phía sau sờ sờ muội muội đầu, ngữ khí phức tạp. Ngươi còn nhỏ, không rõ trong đó tư vị. Bá một chút xem qua đi, tưởng phản bác, nhưng cẩn thận tưởng tượng, nàng giống như còn thật phương diện này kinh nghiệm. Kiếp trước, nàng coi trọng nam nhân không ít, cơ hồ đều đi thổ lộ qua. Đáng tiếc, những cái đó nam nhân quá không còn dùng được, hoặc là sợ hãi thực lực của nàng, hoặc là ghét bỏ nàng không đủ ôn nhu, tóm lại đến bị sét đánh chết, cũng không một người nam nhân dám lưu bên người nàng. Ngẫm lại đều là nước mắt. Thời Phù Hân đối nam nữ việc toàn bộ đều đến từ lý luận, chưa từng thực tiễn quá, nhịn không được tò mò nhìn nàng tỷ. Tỷ, là cái gì tư vị nhá? Thời Phù Âm nhanh chóng thu hồi tay, ta cũng không rõ. Nơi Phù Hân vô ngữ, không rõ còn một bộ người từng trải bộ dáng thuyết giáo nàng. Nở Thuận Thành lưu lại 3 ngày, đại hoàng tử đoàn người mới khởi hành hồi kinh. Xuất phát khi, Nhậm Như Tuyết xe ngựa đột nhiên hỏng rồi, Nhậm Như Tuyết không khỏi cầu tới rồi, An Quốc Công trước mặt, tưởng cùng hắn ngồi chung một chiếc xe ngựa. An Quốc Công hai lời chưa nói, ngồi vào đại hoàng tử trong xe ngựa đi. Cái này Nhậm Như Tuyết, sợ thật là coi trọng An Quốc Công. Nơi Phù Hân, Thời Phù Âm đi theo đội ngũ phía sau, nhìn một đường. Nhậm Như Tuyết đối An Quốc Công các loại tiểu ý ôn nhu. Đều nói nữ truy nam cách tầng xa, cũng không biết An Quốc Công có thể hay không cầm giữ được. Tỷ, ngươi xem, An Quốc Công thiếu chút nữa cùng Nhậm Như Tuyết ôm đến cùng nhau ra. Thời Phù Âm thấy muội muội quá mức chú ý An Quốc Công cùng Nhậm Như Tuyết hỗ động, rất là đau đầu. Hân tỷ nhi, có quan tâm người ngoài thời gian, ngươi còn không bằng nhiều quan tâm ca đâu. Thời Phù Hân, ta cũng tưởng a, chính là ta ca quá chính phái, cũng không nói học Nhậm Như Tuyết, cố ý chế tạo một ít, cùng người trong lòng thân thể tiếp xúc cơ hội. Vừa mới An Quốc Công xuống xe nghỉ ngơi thời điểm, Nhậm Như Tuyết cố ý đem một khối băng đá tới, rồi An Quốc Công dưới chân, chỉ chờ An Quốc Công trượt chân, liền kịp thời đi đỡ người. Dựa theo kịch bản phát triển, Nhậm Như Tuyết khẳng định là đỡ không được An Quốc Công. Sau đó hai người ở trước mắt bao người, song song ôm nhau ngã xuống đất. Đáng tiếc a, lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Đội ngũ chung có cái Tống Vân Quyển. Tống Vân Quyển chính là cái linh hoạt đại mập mạp, mắt thấy An Quốc Công muốn trượt chân, vèo một chút chạy trốn qua đi. So Nhậm Như Tuyết trước một bước đỡ lấy An Quốc Công. Nhậm Như Tuyết liền rất khí. Nàng Quốc Công rất là cảm kích Tống Vân Quyển, lúc sau một đường đều đem người mang theo trên người, Nhậm Như Tuyết rồi cũng liền không có cơ hội. Tiến vào kinh sư địa giới, Thời Phù Âm cùng Thời Phù Hân liền không ở theo đuôi đại hoàng tử đoàn người. Trước một bước trở về kinh thành. Tháng chạp sơ tam, chiếu cố muội muội Thời Phù Âm bệnh nặng toàn càng Thời Phù Hân cùng nhau trở về bá phủ. Kia không phải Lý Phù Chi cùng Mù Nhiễm sao, các nàng như thế nào tới? Tỷ muội hai mới vừa tiến cửa Thủy Hoa, liền thấy được Lý Phù Chi mang theo Lý Phù Nhiễm từ Ý Minh Đường bên kia lại đây. Thời Phù Hân nhíu mày. Tằng gia hãm hại ca bỏ tù, các nàng nhưng thật ra còn có mặt mũi tới. Tỷ là Thời Phù Âm cùng Thời Phù Hân. Đối diện Lý Phù Chi, Lý Phù Nhiễm cũng thấy được Thời Phù Hân. Bốn người cách không đối thị trong chốc lát, Thời Phù Âm liền lôi kéo muội muội hồi Ý Quế Viện. Nhìn đi xa Thời Phù Âm, Thời Phù Hân, Lý Phù Chi rũ rũ mắt. Hiện giờ trong nhà quá đến gian nan, bọn họ thật sự không có biện pháp, mới nương tới cấp Thời Phù Giao chúc mừng cơ hội, tới cửa xin giúp đỡ. Vốn định xem ở dĩ vãng tình cảm, bá phủ có thể kéo bọn hắn một nhà một phen, ai thừa tưởng, các nàng không chỉ có chưa thấy được lão phu nhân, liền đại phu nhân cũng chưa thấy được, chỉ có thời phủ lâm ra mặt thấy các nàng. Lý Phu Chi thở dài một hơi, tâm tình ngưng trọng mang theo Lý Phu Nhiễm rời đi. Nàng thật sự không nghĩ tới, Lý gia người bất quá mới đến kinh một năm, nhà bọn họ liền bại, còn bị bại như thế hoàn toàn. Thời phủ ấm, thời phủ hân một hồi đến Ý Quế Viện, đã bị Kim Nguyệt Nga lôi kéo hỏi hào một hồi. Nói đi, các ngươi trong khoảng thời gian này làm gì? Kim Nguyệt Nga bày ra thẩm vấn tư thế, nhà bọn họ nhân thân thể từ trước đến nay không tồi, cùng Lý gia đoạn thân sau, liền không như thế nào sinh quá bệnh. Tiểu nữ nhi dùng sinh bệnh, làm lấy cớ, lừa lừa những người khác còn hảo, nhưng lừa gạt không được nàng. Nơi phù hân cùng thời phù âm nhìn nhau liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Biết được hai cái nữ nhi đi một chuyến. Giang Hán, Kim Nguyệt Nga sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Các ngươi hai cái lá gan quá lớn. Mắt thấy lão nương muốn bão nổi, căn cứ chết đạo hữu bất tử bần đạo nguyên tắc, thời phù hân bật thốt lên liền nói, nương ngươi phải có con dâu. Tức giận, còn đang không ngừng ấp ủ, Kim Nguyệt Nga một chút tạp đốn, nháy mắt bị rời đi lực chú ý. Ngươi nói cái gì? Thời phù hân vội vàng chân chó nói một chút. Tống gia huynh muội sự, trong lúc, cường điệu miêu tả dọc theo đường đi hắn ca đối Tống Vân Thư, các loại liếc mắt đưa tình. Thời phù âm mộc mặt, đứng ở một bên, có chút tâm mệt. Ca cùng Tống cô nương sự bát tự, còn không có một phiết đâu. Muội muội trực tiếp thọc đến nương trước mặt, chờ xem, ca đã trở lại. Khẳng định là muốn thu thập muội muội. Kia Tống cô nương là nhà ai? Người thế nào? Lớn lên như thế nào? Tính tình như thế nào? Đối ngũ lang được không? Nhưng sẽ chiếu cố người. Nhìn vạn phần để bụng, hận không thể lập tức đem Tống cô nương hiểu biết rõ ràng mẫu thân. Thời phù âm bất đắc dĩ ngồi một bên, lo chính mình cho chính mình đổ một ly trà. Nương đã bị muội muội thành công mang chạy thiên, hôm nay này thông mắng hẳn là có thể né tránh. Thời phù hân đối với nàng ca cảm tình vấn đề, biết đến cũng không nhiều lắm, nói đông nói tây trong chốc lát cũng không có gì nhưng nói. Mắt thấy Kim Nguyệt Nga lại muốn nhắc lại các nàng đi Giang Hán sự, thời phù âm kịp thời đánh phối hợp tiếp nhận lời nói. Nương, chúng ta trở về thời điểm, đụng tới Lý Phu Chi, Lý Phu Nhiễm. Nói lên cái này, Kim Nguyệt Nga sắc mặt liền có chút khó coi. Lý Phu Chi, Lý Phu Nhiễm nhà ngoại tàng gia, hãm hại nàng ngũ lang. Thế cho nên, ngũ lang mất ngự tiền thị vệ sai sự, không thể không rời nhà đi phía nam đương bộ khoái. Chẳng sợ nàng lại vô tri, cũng biết đương bộ khoái là rất nguy hiểm. Tưởng tượng đến nhi tử lúc nào cũng thân ở nguy hiểm bên trong. Nàng đối tặng gia, đối lý gia, liền hận đến không được. Nhà bọn họ hiện tại không hảo quá, tới trong phủ xin giúp đỡ. Tăng mỹ nhân không biết như thế nào chọc giận hoàng thượng, hiện giờ đã thất sủng, tặng gia thất thế, cũng vô pháp cấp Lý Chính Khôn đường chỗ dựa. Bởi vì phía trước tàng gia hãm hại ngũ lang, thiếu chút nữa liên lụy trong phủ, lúc này đây người trong phủ cũng không có nhiều để ý tới Lý Phù Chi tỉ muội. Thời phù hân hờ hờ, muốn ta nói, liền không nên làm cho bọn họ vào cửa. Kim Nguyệt Nga thở dài. Lý Chính Khôn rốt cuộc là trong phủ nuôi lớn, người trong phủ đối hắn ít là có chút cảm tình, nghĩ đến cũng làm không đến làm như không thấy đi. Lúc này nha hoàn tới báo, nói An Mama tới. Bởi vì thời phù âm, thời phù hân hơn phân nửa tháng không ở trong phủ, thời lão phu nhân phái An Mama lại đây truyền lời, làm cho bọn họ một nhà buổi tối đi Ý Tường Đường ăn cơm chiều. Chờ thời chính hòa hạ kém sau khi trở về, người một nhà liền đi Ý Tường Đường. Bọn họ đến thời điểm, đại phòng, ngũ phòng, bảy phòng người đã tới rồi. Cùng thường lui tới giống nhau, ăn cơm phía trước, đại nhân ở phòng khách nói chuyện, tiểu bối ở thiên thính vui đùa. Thời phù lâm nhìn nhìn cùng trong nhà tỉ muội nói giỡn. Thời phù hân, thời phù âm, nhìn thoáng qua chính sảnh phương hướng, do dự một chút ra tiếng nói, hôm nay Chi tỷ tỷ cùng Nhiễm tỷ nhi tới trong phủ. Lời này vừa ra, thiên thính tức khắc an tĩnh lại. Thời phù âm nhìn thời phù lâm, không nói chuyện. Thời phù hân ánh mắt cũng không đưa qua đi một cái, tiếp tục nhìn trước mặt bàn cờ, rơi xuống bạch tử, ý bảo thời phù y nên nàng lạc tử. Thời phù lâm thấy không có người đáp lời, chỉ phải căng ra đầu tiếp tục nói. Chính khôn thúc một nhà hiện tại quá thật sự không tốt. Lúc này, thời phù hân mở miệng, cố ý cất cao thanh âm. Thất muội muội, ngươi nhưng thật ra nói, bọn họ như thế nào cái không hảo? Thời phù lâm một nghẹn, không biết nên như thế nào trả lời. Thời phù hân cười cười, bọn họ là ăn không đủ no, vẫn là mặc không đủ ấm. Thời phù lâm lại lần nữa không nói gì, chính khôn thúc một nhà lại vô dụng. cũng không đến mức ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Thời Phú Hân thấy nàng không nói lời nào, cười nhạo ra tiếng, có cơm ăn, có áo mặc, bọn họ như thế nào liền không hảo. Vẫn là nói, cần thiết có quan đương, cần thiết phong cảnh vô hạn, kia mới trầm trồ khen ngợi. Thời Phú Lâm giật giật môi, không có nói tiếp. Thời Phú Hân liếc mắt một cái chính sảnh, cười lạnh một tiếng, nói tiếp. Có bao nhiêu đại năng lực làm bao lớn sự, thật muốn có bản lĩnh, lặng lẽ, đem người giúp. Kia cũng là năng lực, chạy đến người khác trước mặt tới trương hiển chính mình đồng tình, đây là tưởng của người phúc ta. Thời Phú Lâm từ trước đến nay, không phải có thể nhẫn khí, nghe được Thời Phú Hân như vậy, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, trực tiếp liền nói. Ngươi dùng đến như vậy khắc nghiệt sao? Ta bất quá là thuận miệng nói một câu mà thôi. Thời Phú Hân cười nhìn Thời Phú Lâm. Ta nếu là khắc nghiệt nói, vậy ngươi chính là xuẩn, thế nhưng sẽ làm trò chúng ta mặt đồng tình, Lý Chính Khôn một nhà quá đến không tốt. Ngươi không biết bọn họ là như thế nào thương tổn chúng ta một nhà sao? Ta cả, bồn có thể ở trong hoàng cung hảo hảo đương ngự tiền thị vệ, hiện tại đâu, một cái chuyên môn xử lý giang hồ môn phái bộ khoái. Ngươi biết này có bao nhiêu nguy hiểm sao? Dính, quang, liền phải có dính quang tự giác, nếu được lợi còn khuỷu tay quẹo ra ngoài, liền quá làm người chán ghét. Lời này nói được tương đương không khách khí. Chính sảnh đại nhân sắc mặt đều không phải thực hảo. Lão phu nhân đồ ăn bị hảo, có thể ăn cơm. An mama la lớn, giảm bớt xấu hổ không khí. Thời Phú Hân hừ một tiếng, này cơm khai đến đủ kịp thời. Mọi người đứng dậy tiến đến nhà ăn, Thời Phú Âm lạc hậu một bước. Lôi kéo Thời Phú Hân thấp giọng nói. Ngươi vừa mới nói đến quá không khách khí, lại còn có nói được lớn tiếng như vậy, tổ mẫu bọn họ phòng trừng đều nghe được. Thời Phú Hân hừ hừ. Chính là nói cho bọn hắn nghe, ngươi cho rằng thất muội muội vì sao sao sẽ trước mặt mọi người đề cập Lý Phu Chi tỷ muội? Khẳng định là người trong phủ muốn mượn nàng hàng chi khẩu, tới thăm chúng ta thái độ. Thời Phú Âm nghĩ nghĩ nói, không đến mức. Ta xem tổ phụ tổ mẫu cũng không có muốn tha thứ Lý Chính Khôn ý tứ. Thời Phú Hân, bọn họ nghĩ như thế nào không sao cả, nhưng chúng ta thái độ cần thiết tỏ vẻ ra tới. Nhăn lại mặt, khí đến ta, tháng sau, kinh thành Hồng Nhan Tiếu các chi nhánh cung hóa giảm phân nửa. Yêu cầu như vậy sao? Yêu cầu. Thời Phú Hân mặt lộ vẻ cười lạnh. Tỷ, ngươi sẽ không cho rằng ta lúc trước làm trong phủ tỷ muội khai chi nhánh là tưởng đơn thuần giúp các nàng kiếm thể mình bạc đi. Ta muốn thông qua Hồng Tiếu chi nhánh lợi nhuận, làm người trong phủ nhận thức rõ ràng. Hiện giờ trong phủ rất nhiều sự. Bọn họ đều là dính nhà của chúng ta quang. Ta có thể cho bọn họ, cũng có thể thu hồi tới. Làm cho bọn họ biết làng của cha tự cấp trong phủ, sáng tạo ích lợi, tăng thêm vinh quang. Bằng không bọn họ còn đắm chìm ở đem chúng ta từ biên quang tiếp trở về ban ân chung, cảm thấy chúng ta giống như được bá phủ bao lớn tiện nghi dường như. Thời Phú Âm không có phản đối muội muội cách làm, hiện giờ nàng cũng nghĩ thông suốt rất nhiều sự. Ở dân cư phồn đa gia tộc, có một số việc xác thật là yêu cầu lập quy củ. Bọn họ một nhà lưu tại bá phủ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì cha. Cha khát vọng người nhà quan ái, nếu người trong phủ lặp đi lặp lại nhiều lần, ở Lý Chính Khôn sự thượng dây dưa, cha khẳng định sẽ thương tâm. Chỉ có làm cho bọn họ thiết thực, cảm nhận được ích lợi bị hao tổn, bọn họ mới có thể biết như thế nào làm. Trên bàn cơm, Thời Chính Hòa có chút trầm mặc, ăn qua cơm chiều hồi Ý Quế Viện sau, nhìn Kim Nguyệt Nga cùng ba cái hài tử nói. Ngày sau nhà chúng ta sự, tận lực không cần cùng trong phủ nói. Vì thế, Thời Định Hiên sắp hồi kinh sự, bá phủ trên dưới một người cũng không biết. Mà Kim Nguyệt Nga lại là lặng lẽ làm Thời Phủ Âm, Thời Định Hạo thu thập nhà ở. Ngũ lang muốn mang cô nương trở về, nhất định không thể làm nhân gia cô nương cảm thấy bị trễ nải. Tháng chạp sơ bảy, đuổi ở ngày mồng 8 tháng chạp tiết phía trước, đại hoàng tử đoàn người cuối cùng vào, Thời Định Hiên muốn vào cung diện thánh, vô pháp mang theo Tống gia huynh muội, trước một bước đem người đưa đến bá phủ. Tống gia tỷ đệ đã đến, toàn bộ bá phủ đều bị kinh động. Tường đường, đối mặt Thời gia trên dưới đủ loại đánh giá ánh mắt, Tống Vân Thư tuy trên mặt trấn định, nhưng trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, cùng không được tự nhiên. Đảo không phải sơ tiến, nhà cao cửa rộng sợ hãi. Bọn họ huynh muội từ nhỏ đi theo phụ thân vào Nam ra Bắc, cũng coi như là kiến thức quá các loại việc đời, cũng không sẽ luống cuống. Khẩn trương là bởi vì Thời gia trên dưới đều ở đánh giá chính mình, trong ánh mắt mang theo xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu, như là muốn đem nàng cả người cấp nhìn thấu giống nhau. Không được tự nhiên là bởi vì Thời Định Hiên mẫu thân ánh mắt quá nóng bỏng, còn có kia đầy mặt ý cười, phảng phất là đang xem chưa quá môn con dâu giống nhau. Nàng kỳ thật không nghĩ tới Thời Định Hiên sẽ làm bọn họ huynh muội tới bá phủ trụ. Rốt cuộc tới kinh này một đường, bọn họ huynh muội vẫn luôn là cùng bọn bộ khoái trụ trạm dịch. Tống Vân Thư suy nghĩ ở cuồn cuộn, mà Tống Vân Quyện liền thích ứng đến tốt đẹp. Thời ra người nhìn hắn, hắn liền cười ha hả ngoái đầu nhìn lại. Bụ bẫm thì trên mặt tràn đầy thiên chân thuần túy, dẫn tới mọi người liên tiếp ghé mắt. Thời lão phu nhân mỉm cười đánh giá một phen. Tống gia huynh muội có nghĩ thầm hỏi một chút Tống gia tình huống. Rốt cuộc đây là Ngũ Lang lần đầu tiên lãnh cô nương tới phủ làm khách. Trong đó thầm ý, không phải do nàng không nhiều lắm tưởng. Có thể tưởng tượng đến Ngũ Lang cũng không cố ý nói cái gì. Lo lắng nháo ra ồ lòng, Thời lão phu nhân chỉ phải đem trong lòng nghi vấn đè ép đi xuống, chuẩn bị chờ Ngũ Lang từ trong cung đã trở lại, lại hảo xin hỏi một chút. Ngũ Lang lật qua năm liền phải cập quan. Hắn việc hôn nhân, trong phủ xác thật nên coi trọng đi lên. Thời phụ âm nhìn ra Tống Vân Thư không được tự nhiên cho nàng nương đệ đi cả ánh mắt. Kim Nguyệt Nga thu được trưởng nữ nhắc nhở sau, hướng tới Thời lão phu nhân nói. Mẫu thân, Vân Thư huynh muội đuổi lâu như vậy lộ, nghĩ đến cũng mệt mỏi. Con dâu này liền mang theo bọn họ đi xuống rửa mặt nghỉ ngơi. Được đến Thời lão phu nhân cho phép sau, Kim Nguyệt Nga liền mang theo Tống gia huynh muội cùng hai cái nữ nhi rời đi. Ý tưởng đường. Hồi ý quế viện trên đường, Kim Nguyệt Nga gấp, không chờ nổi, bắt đầu hiểu biết Tống Vân Thư tình huống. Vân Thư ngươi ngày thường ở nhà đều làm chút cái gì? Hồi bá mẫu, ta ngày thường liền ở nhà giúp cha xử lý một chút việc nhà, sau đó lại nhìn huynh trưởng không cần đi ra ngoài gây họa là được. Dừng một chút. Ta ca khi còn nhỏ phát sốt cháy hỏng đầu óc, tâm trí dừng lại ở 5-6 tuổi. Kim Nguyệt Nga sửng sốt một chút, ngay sau đó thương tiếc nhìn bên cạnh này nhìn xem, kia nhìn nhìn, chỉnh một cái tò mò, bảo bảo Tống Vân Quyển. Vỗ vỗ Tống Vân Thư tay. Ngươi vất vả, bất quá, có thể có cái huynh trưởng vẫn luôn bồi tại bên người, cũng là hạnh phúc sự. Nghe vậy, Tống Vân Thư ánh mắt sáng ngời, cao hứng nói, bá mẫu nói chính là, ta cũng là như vậy cảm thấy. Tuy rằng, có đôi khi ca ca có chút bướng bỉnh, luôn gặp rắc rối, nhưng ca ca mang cho nàng càng nhiều lại là an tâm cùng vui sướng. Kim Nguyệt Nga lại hỏi, ngươi ở xử lý việc nhà, ngươi nương đâu? Tống Vân Thư thần sắc ảm đạm xuống dưới. Hồi bá mẫu, ta nương ở ta 10 tuổi thời điểm, liền ly thế. Kim Nguyệt Nga lại lần nữa vỗ vỗ Tống Vân Thư tay, đáng thương hài tử. Tống Vân Thư thấy Kim Nguyệt Nga cũng không có bởi vì ca ca tâm trí không được đầy đủ. Bọn họ lại tuổi nhỏ tang mẫu mà không mừng, căng chặt nỗi lòng tức khắc buông lòng. Thời Định Hiên không lừa nàng, bọn họ một nhà thật sự đều thực hảo. Cha ngươi ngày thường rất bận đi. Ân, cha muốn xử lý sự tình xác thật rất nhiều. Thời Phù Âm cùng Thời Phù Hân đi ở phía sau, nhìn các nàng mẫu thân thân mật lôi kéo Tống Vân Thư nói cái không ngừng. Ai, này còn không phải con dâu đâu, nương liền đã quên nàng còn có hai cái nữ nhi. Ngươi nhỏ giọng điểm đi, để ý Tống cô nương nghe thấy. Tỷ, ngươi cảm thấy Tống cô nương thế nào? Ân thực ổn trọng, vừa thấy là có thể kháng sự, không phải giống nhau khuê các tiểu thư có thể so sánh. Tống cứng tổng bắt, tổng quản phương Nam giang hồ các đại môn phái, có thể nghĩ đến bọn họ huynh muội sinh hoạt hoàn cảnh, tất nhiên không yên ổn, thêm chi lại tuổi nhỏ tang mẫu, dưới tình huống như thế lớn lên, tự nhiên càng có thể kinh sự. Hồi kinh trên đường, ta nhưng thấy, Tống tỷ tỷ, chỉ huy khởi bọn bộ khoái tới, chút nào không kém gì ta ca. Tống tổng bắt việc nhiều bận rộn, khẳng định không thể lúc nào cũng coi chừng. Tống tỷ tỷ muốn che chở Tống đại ca, không có một mình đảm đương một phía năng lực là không được. Tỷ muội hai sóng vai đi tới, đầu đều hướng tới đối phương nghiêng, đột nhiên, hai người chi gian cắm vào một cái béo đầu. Các ngươi đang nói lặng lẽ lời nói, ta cũng muốn nghe. Tống Vân Quyện dùng hắn kia thân thể cao lớn, mạnh mẽ, tách ra tỷ muội hai, tễ ở hai người trung gian. Đi ở phía trước, Tống Vân Thư nghe được động tĩnh, quay đầu lăn lại, Tống Vân Quyện. Ca, chúng ta là ở Định Hiên ca gia làm khách, ngươi nhưng không cho gây chuyện. Tống Vân Quyện lại phản bác trở về. Mới không phải làm khách đâu, Hiên Hiên nói, đây là hắn ra, cũng là chúng ta ra, làm ta tùy tiện chơi. Nói, liền cười ha hả túm khởi, Thời Phù Hân bên hông như ý cùng dây, cái này đẹp, cũng muốn cấp Thư Thư một cái. Tống Vân Thư bị nhà mình ca ca nói làm cho đầy mặt đỏ bừng, thấy Kim Nguyệt Nga trên mặt lộ ra ái muội tươi cười, vội vàng nói là Định Hiên ca lời khách sáo. Tống Vân Quyển đang ở cùng Thời Phù Hân tranh đoạt cung dây, không chút nghĩ ngợi nói, mới không phải đâu. Hiên Hiên nói, người nhà của hắn chính là người nhà của ta. Nói, tức giận nhìn Thời Phù Hân. Ngươi là Hiên Hiên muội muội, chính là ta muội muội, ngươi phải nghe lời ta nói, ta là ca ca ca. Mắt trợn trắng. Ca ca là sẽ không đoạt muội muội đồ vật. Tống Vân Quyền sửng sốt, thủ hạ lực đạo chậm rãi yếu bớt, còn là bắt lấy cung dây không bỏ. Cái này đẹp, thư thư, không có. Tống Vân Thư thấy ca ca đoạt thời phù hân đồ vật cho chính mình, lại cảm động vừa tức giận, chạy nhanh tiến lên làm Tống Vân Quyền buông tay. Đây là hân muội muội đồ vật, không thể đoạt. Ta không đoạt. Sau đó nhắc lại chính mình thân phận, ta là ca ca, ngươi nói, ngươi đồ vật chính là ta đồ vật, nàng cũng là ta muội muội. Cho nên, cái này muội muội đồ vật cũng là của hắn, hắn mới không phải ở đoạt đâu. Tống Vân Thư mạnh mẽ túm khai Tống Vân Quyền, hướng về phía thời phù hân xấu hổ cười. Thời phù hân cười tủm tỉm nhìn Tống Vân Quyền, ngươi nói sai rồi, ta đồ vật là ta đồ vật, ngươi phải làm ta ca ca nói, ngươi đồ vật cũng muốn là ta đồ vật. Lời này có chút vòng khẩu, nhưng Tống Vân Quyền lăng là nghe hiểu, đột nhiên che lại chính mình bên hông túi tiền, nhanh chóng thối lui đến Tống Vân Thư phía sau, sợ thời phù hân đi đoạt lấy hắn túi tiền bạc giống nhau. Bạc có thể mua đồ ăn ngon, hắn mới không cần bị cướp đi đâu. Buồn cười bộ dáng, xuẩn manh, xem đến thời phù hân nhịn không được cười lên tiếng, lắc lắc bên hông cùng dây đậu. Muốn cái này? Tống Vân Quyền gật gật đầu. Đẹp. Nơi phù hân tươi cười thâm vài phần, rất có ánh mắt sao, nhưng là ta cái này không thể cho ngươi. Thấy Tống Vân Quyền béo mặt nhíu lại, lại nói, ta không thể cho ngươi, nhưng ngươi có thể đi tìm ta ca muốn à? Tống Vân Quyền hai mắt đột nhiên sáng ngời, đúng rồi, hắn có thể đi tìm Hiên Hiên sao? Hiên Hiên nhất định sẽ giúp hắn. Thời phụ âm thấy Tống Vân Thư đầy mặt xấu hổ, lôi kéo chính mình muội muội tay áo, ý bảo nàng có thể chạy nhanh dừng lại. Kim Nguyệt Nga cũng đi tới, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu nữ nhi, đối với Tống Vân Thư nói. Ta cái này nữ nhi nha, là cái ái nháo mê chơi. Nói, cười giận liếc mắt một cái thời phù hân. Đừng nhìn lật qua năm liền phải cập kê, nhưng rất nhiều thời điểm vẫn là cái hài tử tâm tính đâu. Biên nói, liền mang theo Tống Vân Thư tiếp tục hướng Ý Quế Viện đi. Các ngươi tới trước Ý Quế Viện nhận nhận lộ, sau đó ngươi liền đi âm tỷ nhi phù thúy quán nghỉ ngơi, nàng nơi đó u tĩnh. Ngươi ca nói, liền đi ngũ lang sân trụ, các ngươi phòng đã sớm gọi người thu thập ra tới. Tống Vân Thư nói lời cảm tạ, làm phiền bá mẫu cùng âm muội muội. Thời phụ âm cười nói, Tống tỷ tỷ ngươi nhưng ngàn vạn, đừng cùng chúng ta khách khí, tựa như ta ca nói, cứ việc đem nơi này đương chính mình ra. Tống Vân Thư cảm nhận được Thời Định Hiên người nhà thân thiết, nỗi lòng lại nhẹ nhàng vài phần. Kế tiếp, ngôn hành cử chỉ đều tự nhiên vài phần, Thời Định Hiên tiến cung diện thánh, thẳng đến trời tối thấu mới hồi bá phủ, một hồi tới, đã bị kêu đi Ý Tường Đường. Ý Tường Đường, trong nhà trưởng bối, đều ở. Thời gia nam tử lực chú ý đều ở Thời Định Hiên đột nhiên, hồi kinh một chuyện thượng, biết được Thời Định Hiên chỉ là hộ tống đại hoàng tử, An Quốc Công hồi kinh, nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày lại phải rời khỏi, liền không nói thêm nữa. Mà thời gia nữ quyến, còn lại là càng chú ý. Thời Định Hiên mang về Tống gia huynh muội. Ngũ Lang A, kia Tống gia huynh muội là chuyện như thế nào nha? Thời Định Hiên đơn giản nói một chút, Tống gia tình huống. Ta mới vừa tiến phương Nam tổng bộ nhà môn, rất nhiều sự không hiểu biết, Vân Thư giúp ta rất nhiều. Thời đại phu nhân nhìn thoáng qua, Thời Định Hiên cười nói. Nguyên lai là Tống tổng bắt gia công tử cùng Thiên Kim nha. Khó trách ta nhìn Tống cô nương khí chất bất đồng giống nhau khuê tú đâu. Thời Định Hiên nhận đồng gật đầu lại cười nói. Nàng là cùng cô nương khác không quá giống nhau, tính tình cùng hân tỷ nhi có chút giống. Thời lão phu nhân nhìn Thời Định Hiên thần sắc, hỏi dò. Ngũ lang, ngươi tuổi cũng không nhỏ, nhưng có nghĩ tới chính mình việc hôn nhân? Thời Định Hiên bị hỏi đến sửng sốt, nhìn nhìn trong phòng trưởng bối, nghĩ đến bọn họ đối Tống gia các loại hỏi thăm, nháy mắt rõ ràng mọi người tâm tư. Hắn hiện tại xem như khắc sâu cảm nhận được đại gia tộc trói buộc. Mặc kệ chuyện gì, đều có một đống lớn người muốn trộn lẫn. Nghĩ đến phía trước rời nhà khi, trong phủ cấp người cùng bạc, Thời Định Hiên lại lần nữa lý giải tiểu muội không muốn cùng bá phủ những người khác có quá nhiều giao thoa tâm lý. Này cầm nhân gia đồ vật, có một số việc liền không hảo trực tiếp cự tuyệt. Thời đại phu nhân cũng đi theo nói. Ngũ lang, lật qua năm ngươi liền cập quan. Ngươi hiện tại đi phương Nam tổng bộ nha môn, hàng năm không ở nhà, cũng không thể đem trung thân đại sự cấp chậm trễ. Nói cho đại bá mẫu, ngươi thích cái dạng gì cô nương trong nhà cũng hảo giúp ngươi xem mắt. Thời Định Hiên nhìn về phía thời đại phu nhân. Đa tạ đại bá mẫu ngày thường quản trong phủ trên dưới. Không hảo bởi vì chuyện của ta lại làm đại bá mẫu làm phiền. Thời đại phu nhân sắc mặt cứng đờ nhìn nhìn, thời lão phu nhân không nói chuyện nữa. Thời Định Hiên không nghĩ nói thêm gì nữa, đứng dậy nói. Tổ phụ, tổ mẫu, liên tiếp đuổi lâu như vậy lộ, Tôn Nhi mệt mỏi, tưởng sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Thời lão phu nhân vội vàng gật đầu, mau trở về nghỉ ngơi đi, ngươi bên ngoài nhưng nhất định phải chú ý thân thể. Thời Định Hiên đồng ý sau, liền mau chân rời đi. Hắn vừa đi, thời lão phu nhân cũng phất tay làm những người khác rời đi. Chờ tất cả mọi người đi rồi, mới cùng thời lão thái gia nói, ngũ lang sợ là coi trọng Tống gia cô nương. Thời lão thái gia chau mày, Tống tổng bắt tổng quản phía nam giang hồ môn phái, bối cảnh thâm hậu, nhưng liên lụy cũng nhiều, này không phải một môn hảo việc hôn nhân. Thời lão phu nhân gật đầu, đúng vậy, người giang hồ thích nhất khoái ý ân cừu. Tống tổng bắt làm như vậy nhiều giang hồ án tử, đắc tội người khẳng định không ít. Nghe nói, hắn phu nhân chính là bị kẻ thù giết chết. Ngũ lang là cái nghe người ta khuyên, ở hắn trước khi rời đi, ngươi đơn độc tìm một cơ hội cùng hắn tâm sự đi. Ta bên này đâu cũng cùng Kim thị chính hòa nói. Tống gia huynh muội khó được tới kinh thành một chuyến. Thời Định Hiên bởi vì có việc muốn vội, thời Phù Âm cùng thời Phù Hân liền lãnh mang hai người dạo kinh thành sai sự. Tống Vân Quyển nhìn cái gì đều hiếm lạ, kia hưng phấn, kích động thăm dò thế giới tò mò dạng, dẫn tới dạo quán kinh thành thời Phù Âm, thời Phù Hân, cũng cảm thấy không như vậy nhàm chán. Hôm nay thật là vất vả hai vị muội muội. Tống Vân Thư có chút xin lỗi nhìn thời Phù Hân, thời Phù Âm. Thời Phù Âm cười nói, Tống tỷ tỷ, ngươi cũng thật đừng cùng chúng ta khách khí, các ngươi dạo vui vẻ, chúng ta cũng cao hứng nha. Bốn người đi đi rừng rừng, mua hảo vài thứ. Ở trải qua một nhà tiệm vàng khi bốn người gặp được Tiêu Tử Thanh cùng Nhậm Như Tuyết. Thời Phù Hân nhìn nhìn Tiêu Tử Thanh cùng Nhậm Như Tuyết, lại quay đầu nhìn nhìn nàng tỷ, thấy nàng tỷ cũng không khác thường, mới cười chào hỏi. An Quốc Công, Nhậm cô nương, thật là hảo xảo à, các ngươi cũng là tới mua trang sức sao? Tiêu Tử Thanh nhìn thoáng qua thời Phù Âm, cười nói. Đúng vậy, hảo xảo, lần này đi Giang Hán, ngẫu nhiên gặp được Nhậm cô nương, nhân Nhậm cô nương lưu lại một khối hồi kinh, quá cô phân phó ta phải hướng Nhậm cô nương nói lời cảm tạ. Nhậm cô nương quản ta muốn một kiện vật phẩm trang sức, cho nên mới tới nơi này. Nghe được lời này, Nhậm Như Tuyết hơi không thể thấy nhíu nhíu mày, mà Tống Vân Thư còn lại là có chút kinh ngạc. An Quốc Công này cố ý giải thích, là ở phủ sạch cùng bên người vị này Nhậm cô nương quan hệ nha. Nghe một chút, Nhậm cô nương quản hắn muốn một kiện vật phẩm trang sức. Một cái cô nương hỏi một cái nam tử muốn đồ vật đã đủ không thể diện. Nam tử còn trước mặt mọi người nói ra, đây là có bao nhiêu không mừng cô nương này á? Thời Phù Hân có chút buồn cười, cố ý nhìn nhìn nàng tỷ, không từng tưởng, thời Phù Âm sắc mặt vẫn còn vô biến hóa. Ta nhìn đến thật nhiều sáng lấp lánh đồ vật, chúng ta mau vào đi thôi. Tống Vân Quyển thấy mọi người đứng bất động, nhịn không được ra tiếng thúc giục. Thời Phù Âm này liền mang theo Tống gia huynh muội vào tiệm vàng. Nhìn bốn người đi vào, Nhậm Như Tuyết không nghĩ ở người quen trước mặt bại lộ chính mình không thể không ủy khuất cầu quyền một màn, liền đối với Tiêu Tử Thanh nói. An Quốc Công, chúng ta đi mặt khác cửa hàng đi. Tiêu Tử Thanh không có ngày thường hòa khí. Ta xem này cửa hàng cũng không tệ lắm, ngươi chỉ là muốn một kiện vật phẩm trang sức mà thôi, hẳn là tuyển đến ra. Nói, liền đi nhanh vào trong tiệm. Nhậm Như Tuyết trong lòng càng thêm không mau, nhưng tưởng tượng đến bây giờ là nàng có việc cầu người ta, chỉ có thể áp xuống tức giận, đi theo vào tiệm vàng. Tiêu Tử Thanh tất nhiên là sẽ không bồi Nhậm Như Tuyết tuyển trang sức, lo chính mình tới, rồi lầu hai phòng ngồi xuống, sau đó liền nhìn đại đường thời Phù Âm mang theo nhà mình muội muội cùng Tống tỷ huynh muội cao hứng chọn lựa vật phẩm trang sức. Quầy biên, thời Phù Âm nhìn thoáng qua một bên thần sắc không vui, nghe lão bản đẩy mạnh tiêu thụ trang sức, Nhậm Như Tuyết nghĩ nghĩ đứng dậy đi lầu hai. Âm cô nương, nhìn đến thời Phù Âm đi lên, Tiêu Tử Thanh mặt lộ vẻ vui sướng. Thời Phù Âm nhìn Tiêu Tử Thanh, ta có việc cùng ngươi nói. Tiêu Tử Thanh mặt mang ý cười, ngươi nói, ta nghe đâu. Thời Phù Âm vội vàng đem phía trước muội muội cùng chính mình phân tích vì sao Nhậm Như Tuyết sẽ vừa lúc xuất hiện ở Giang Hán nguyên nhân, nói cho Tiêu Tử Thanh, những cái đó đuổi giết ngươi sát thủ chính là có thể Nhậm cô nương an bài, ngươi tốt nhất vẫn là chừa chút cảnh giác. Cảm ơn ngươi quan tâm, việc này ta cũng đoán được vài phần. Thời Phù Âm mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi đoán được? Tiêu Tử Thanh cười gật đầu, ta lại không e ngại người khác lộ, không nên bị đuổi giết, đây là thứ nhất. Thứ hai là sát thủ không giết ta, chỉ bắt ta, còn đem đa phúc cũng cấp để lại. Thứ ba, Nhậm Như Tuyết xuất hiện thời cơ cùng với trên đường hành động đều rất là cũng có thâm ý. Kết hợp này tam điểm, kỳ thật cũng khá tốt đoán. Nơi phụ âm sắc mặt buông lỏng. Người trong lòng hiểu rõ liền hảo, kia ta đi trước. Tiêu Tử Thanh cười nhìn thời phụ âm xuống lầu, tâm tình hảo không ít. Âm tỷ nhi, các ngươi như thế nào cũng ở chỗ này? Thời phụ âm mới vừa xuống lầu, liền nhìn đến Hạ Hầu Hoan Nhan cùng mặt khác mấy cái khuê tú vào tiệm vàng.